Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 79, góc chuyện audio.com. Cách CCHH sau khi dò dẫm mở cây đèn trong nhà lên thì tôi mới cảm thấy yên tâm, nhưng thắc mắc không biết thằng Tiến đi đâu mà đến giờ này chưa về nhỉ. Mà thôi kệ nó, tranh thủ tắm một cái cho đã sau mấy tiếng đồng hồ lăn lộn làm việc. 23:45, cái thằng, đi đâu mà khuya thế không biết, ngồi hong khô tóc, tôi chợt nhìn lên đồng hồ và suy nghĩ, không khéo nó nhậu xỉn như hôm bữa là mệt cho tôi. Bèn với tay lấy cái điện thoại nằm trên bàn, trong đầu phân vân chẳng biết có nên điện thoại cho nó không nữa. Vì dù sao hai đứa cũng là bạn bè, quan tâm nhau một chút cũng chẳng sao, tốt, chẳng có ai bắt máy. Vừa bực vừa lo, nhưng tôi tự trấn an mình bằng cách ngồi xem TV chờ nó về. Nếu quá một giờ nó không có mặt thì tôi đóng cửa đi ngủ. Chẳng hơi đâu mà ngồi chờ. 0:35, vén màn cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy con hẻm vắng tanh không một tiếng động. Tôi mong sao nghe thấy tiếng xe của nó về cho yên tâm mà đi ngủ. Trời ơi, mày chết ở đâu rồi hả thằng kia? Tức mình, tôi điện thoại cho nó lần nữa. Nhưng chẳng ăn thua, thôi đi ngủ, không chờ nữa. Nói là làm, tôi khóa cửa tắt hết đèn đóm rồi chui vào phòng đánh một giấc. 2:10, mở cửa, Lâm ơi, trong cơn say ngủ, tôi chợt nghe có tiếng ai đó gọi tên mình, giọng nhừa nhựa rên gì ấy khiến tôi choàng tỉnh, bắt đầu cảm thấy sợ vì hiện giờ chỉ có mình tôi ở nhà. Không lẽ, ma gọi hồn tôi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tôi lẩm bẩm trong miệng cho bớt sợ hãi, định bước xuống giường mở đèn lên cho an tâm, nhưng chân tay tôi cứ run lẩy bẩy. Không thể nào di chuyển được, mở cửa coi, Lâm, rầm rầm, nghe dường như là tiếng đập cửa. Lúc này tôi mới cảm thấy bớt sợ, vì ma chẳng bao giờ đi gõ cửa xin vào nhà cả. Mở cửa nhanh lên thằng kia, bấy giờ tôi đoán chắc là thằng Tiến chứ chẳng ai. Bèn tốc chăn chạy ra ngoài xem phải như tôi nghĩ không. Làm gì mà ngủ như chết thế, tao kêu khản cả giọng luôn rồi nè. Quả thật, chính là nó, trông bộ dạng bét nhè, mùi bia rượu nồng nặc bốc lên mà tôi muốn đóng sầm cửa lại. Để nó ở ngoài luôn cho rồi. Đi đâu mà giờ này mới về vậy hả? Thì đi chơi, không được à? Nó nhựa giọng nghe mà khó chịu, mai mốt có đi về khuya thì làm ơn mang theo chìa khóa đi. Phá giấc ngủ người khác không hà? Nó không nói không rằng, chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ hoe lờ đờ. Trông phát kinh, đẩy xe vào nhà kia, định để ở ngoài luôn à? Tao quên, thấy nó đi loạn choạng cứ như sắp ngã tới nơi. Sao tôi cảm thấy gai con mắt dễ sợ? Muốn đá vào mông nó một cái cho đỡ tức, rầm, trước mắt tôi là hình ảnh nó với xe nằm đè lên nhau. Phe này thì chết tôi mất thôi. Trời ơi là trời, tôi muốn hét lên thật to nhưng lại sợ bị ăn dép của hàng xóm nên đành. Cắn răng chịu đựng, đứng dậy coi, bực bội quá đi, tôi kéo tay nó, dáng dùng sức mà đỡ nó dậy. Để tao tự đứng dậy được rồi, không cần mày giúp đâu, im đi, tao không muốn nghe mày nói chuyện nữa. Ha ha, nó cười như một thằng điên. Càng khiến tôi nóng bừng bừng hai lỗ tai, như muốn bốc khói luôn vậy. Sau khi dìu nó vào nhà, đẩy cái xe vào giùm nó thì lúc này đây, tôi đang ngồi thở như bị thiếu oxy vậy. Mồ hôi thì nhễ nhại mặc dù ban đêm trời khá là lạnh. Thằng khốn, chỉ giỏi làm khổ cho tao. Chuẩn bị trở về phòng của mình thì tôi thấy nó cứ giật giật người. Miệng thì bắt đầu oẻ oẻ, chắc là sắp ói đến nơi. Nè nè, góc chuyện audio.com, đừng có ói ở đây. Tao lại mày Tiến ơi. Đã quá trễ cho tôi đi lấy thao hứng, nó ói khắp sàn nhà, dính lên cả áo của nó nữa. Trời ơi, sao lại hành xác con giữa đêm vậy nè trời. Tôi mếu máo, muốn vô tâm bỏ đi ngủ lắm, nhưng lại không nỡ để nó dơ giấy như vậy. Cuối cùng cũng giải quyết được đống bầy hầy mà nó làm ra. Giờ chỉ còn việc lau sơ người cho nó nữa là xong. Ngước nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 4 giờ sáng, phen này thế nào mai cũng đi học trễ nữa cho mà xem. Nếu không phải là tao đang có lỗi với mày thì đừng hòng tao làm ba cái việc này nhá. Bực mình hết sức, cởi từng cái nốt áo sơ mi nó đang mặc ra, tôi khẽ lấy khăn lau. Lạ thật, chưa từng thấy nó tập gym hay thể thao gì, mà cơ thể ngày càng săn chắc hơn lúc trước. Nó cứ nằm đờ ra, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Tôi đã tát vào mặt nó mấy cái, ấy thế mà nó cũng không hề hay biết. Công nhận, vừa làm vừa chút giận như thế này xem như cũng không bị thiệt thòi. Mấy cái áo ba lỗ của nó để đâu ta? ... Nói rồi, tôi định đứng dậy đi tìm, khi đã lau sạch người cho nó xong, bất chợt, có một lực mạnh nắm lấy cánh tay tôi, kéo mạnh xuống giường. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng đó, tôi không kịp phản ứng gì cả, chỉ biết, khi nhận thức được mọi thứ xung quanh thì, tôi đã nằm gọn trong người của nó rồi. Buông, buông ra coi, cố dùng sức đẩy hai cánh tay đang ghì chặt tôi vào cơ thể của nó. Nhưng vô ích, nó mạnh như trâu vậy. Tao không có giỡn đâu đó nha. Dãy dụa cách nào đi chăng nữa. Vẫn chẳng ăn thua, tôi đành bó tay mà nằm thở hổn hển trên bộ ngực của nó. Mày ngủ thật hay là giả đó thằng kia, làm ơn thả tao ra đi. Mày làm vậy tao mộp thừa quá. Nè thằng khùng, điếc hả mày, vẫn chẳng mày may suy chuyển. Tôi cũng không muốn nói nữa. Chỉ còn cách nằm như vậy cho đến khi nào nó nới lỏng hai cánh tay ra mà thôi. Thình thịch chơ, tôi có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của nó đang đập. Bởi vì khuôn mặt tôi đang áp sát vào ngực của nó mà. Biết nói thế nào đây nhỉ, tuy không phải là đứa ham hố những chuyện, người lớn, nhưng nó đã làm tôi có cảm giác ấy. Khuôn mặt tôi nóng ran lên khi cứ suy nghĩ vẩn vơ. Muốn nhắm nghiền mắt lại ngủ nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Chỉ hy vọng, sáng mai nó sẽ không nhớ đến chuyện này. Không thì tôi xấu hổ chết mất. Tiến ơi, dù sao tao cũng cảm ơn mày. Vì mày chính là thằng con trai đầu tiên cho tao dựa vào đôi ngực trần đầy nam tính đó. Chính mày cho tao nhận biết được. Tao vẫn là gay, chỉ đêm nay thôi, tao muốn được, cảm nhận, mùi đàn ông là như thế nào. Mùi trên cơ thể thằng bạn thân lâu năm mà đến giờ tao mới phát hiện. Chỉ đêm nay thôi, một đêm thôi, cách chương.